Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 888 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Như vậy xin hỏi, Nhiếp Chính Vương điện hạ kế hoạch là? Tả tướng Như Cũ rũ mi hỏi, ai cũng không biết hắn có hay không mở to mắt, đỡ lấy làm công ghế tay vịn ngón tay run nhè nhẹ. Ai cũng không biết là đến từ không hảo dự cảm sợ hãi vẫn là gần xuất phát từ già nua, đương nhiên. Là bảo hộ ngài lạp, bảo hộ ngài, còn có chư vị quan trọng triều đình quan to, như ngài theo như lời. Các ngươi đều là quan trọng đế quốc lương đống, ta Tăng Vương phủ lại sao có thể qua cầu rút ván. Được việc lúc sau liền bỏ chư quân không màng đâu. Hoắc Hâm bao lộ ra một cái tà ác tươi cười, tả tướng mạnh ấn ghế dựa đằng nhưng mà khởi. Nào còn có nửa điểm già nua bộ dáng, lấy hắn lịch duyệt như thế nào nhìn không ra tới là chính mình xem nhẹ trước mắt này mau đầu tiểu tử. Hắn này nơi nào là muốn cung cấp bảo hộ, rõ ràng là vì đoạn tuyệt chính mình ở công chúa bên kia lưu đường lui, chẳng lẽ tiểu tử này ngay từ đầu đối Nhiếp Chính Vương không ở che giấu tất cả đều là ở câu cá. Chỉ là thử tại ý tứ, cuối cùng tung ra vô pháp cự tuyệt điều kiện, nếu này ngay từ đầu đó là nam nhân kia kế hoạch. Nhưng thật ra cũng không phải không có khả năng, nếu Nhiếp Chính Vương điện hạ sớm có an bài. Kia lão phu liền an tâm, tiến vào tình thế bất an, còn có rất nhiều công vụ muốn xử lý. Về bảo đảm triều đình chư công an toàn công việc sẽ dạy cho ngươi phụ trách. Lúc sau thỉnh truyền một phần chính thức văn kiện lại đây, nói. Hắn liền đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, lại bị cửa một đám người chắn ở bên trong, tám cổ tay dẫn đầu, mặt sau đi theo đúng là kia đội tham dự vây đổ Khúc Vân siêu nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Tả tướng không chút hoang mang mà xoay người lại, nhìn thẳng Hoắc Hâm Bao. Thật lâu chưa từng mở một đôi lão mắt lúc này tinh quang nổ bắn ra, Hoắc Hâm Bao buông ra ấn ở chính. Mình la mác hình xăm huy chương thượng tay, coi như tả tướng không ở giống nhau truyền đạt mệnh lệnh. Cô giáo úy, sắp xếp một phần văn kiện, bắt Vân Thường Tiên phủ loạn đảng sở hữu tương quan nhân viên. Nhớ kỹ, vì sở hữu duy trì phụ vương Nhiếp Chính quan to lưu ra ký tên khe hở, là thủ trưởng. Bàn làm việc trước một vị quân trang văn viên đứng dậy cúi chào. Không còn có tả tướng vào cửa khi cái loại này đối Hoắc Hâm Bao bất kính. Chỉ là hắn vừa định dưới tòa bắt đầu công tác đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lại nhìn về phía Hoắc Hâm Bao hỏi. Xin lỗi, chính là chúng ta cũng không có Vân Thường Tiên phủ loạn đảng nhân viên quan hệ ký lục. Xin hỏi thủ trưởng chúng ta hay không yêu cầu trước thành lập điều tra tiểu tổ. Không cần, Hoắc Hâm Bao mặt lộ vẻ trào phúng mà đánh gãy. Đối với Vân Thường Tiên phủ tình báo, toàn thế giới chưa bỏ các nàng chính mình ngoại chỉ sợ cũng chỉ có hắn nắm giữ nhất đầy đủ hết. Nói đến thú vị, kia bọn người tất cả đều là chút đưa mắt không quen ra hỏa, nơi đó ít có mấy cái cùng ngoại giới có. Chặt chẽ quan hệ người, Doãn thị gia tộc tạm thời không có phương tiện động. Thật muốn điều tra trung tâm nhân vật lúc này trốn tránh vị trí cũng là một kiện chuyện phiền toái. Đương nhiên thật sự lấy không được con tin lại lấy bọn họ khai đao cũng không sao. Sau đó chính là Quách Lão, người này ở Đại Dung Võ Lâm có được cực cao danh vọng. Là Khang Tư Ni sư phụ, nói vậy ở lúc sau trong kế hoạch sẽ thập phần hữu dụng. Cần phải bắt lấy, dư lại cũng chỉ có cái kia kêu chân huy tề tiểu tử. Cha mẹ song toàn, không có gì khác thân thích, nhưng thật ra có cái yêu đơn phương đối tượng gọi là Tiết Nhưng Ái. Tam phân địa chỉ ta sẽ trực tiếp cấp hành động tiểu tổ. Ngươi không cần hướng mệnh lệnh văn kiện điền, lưu tham mưu. Vì sở hữu chung với Tăng Vương phủ tam phẩm trở lên quan viên định ra chiếu thư. Tuyên bọn họ chiều nay tam điểm tới Tân Yến cao ốc tham gia khẩn cấp triều hội, thẩm thủ cương. Đoàn trưởng không phải đối hôm nay tới hành động có điều nghi vấn sao? Vừa lúc có một cái yêu cầu chúng ta long truyền nhân hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đi hồi phục đoàn trưởng, buổi chiều ta sẽ bắt được ký tên văn kiện, đêm này liền chấp hành, chuyện này ta sợ âm nhạc gia có điều đề phòng. cần thiết muốn thích hợp trận công kiên đỉnh cấp chiến lực tham dự. Nếu đoàn trưởng thương thế chưa lành không thích hợp tham dự, liền toàn quyền ủy thác cấp 8 cổ tay ca hoặc là Quách Tử Địch phụ trách. Thỉnh chuyển cáo đoàn trưởng, nếu gặp được phản kháng có thể trực tiếp đánh gục, chúng ta còn có dự phòng người được chọn, còn có, về Quách lão sự tình. Hỏi một chút Quách Tử Địch ý kiến, thân là một cái điện cạnh tuyển thủ thầm thủ cường nào có tả. Tướng như vậy đa tâm mát, nếu Tăng Vương không ở, như vậy bắt được kế tiếp an bài mệnh lệnh cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Liền tung ta tung tăng chen qua tám cổ tay đám người nhường ra khe hở đi ra ngoài, hắn chân chính để. Ý chính là, kể từ đó liền có thể rời đi thủ vệ Tân Yến cao ốc này vĩnh vô chừng mực không thú vị nhiệm vụ tả. Tướng lại có điểm luống cuống, Hoắc Hâm Bao đây là đem hắn hướng Tử Lộ thượng bước, hoặc là cùng Tăng Vương phủ cột vào cùng nhau một con đường đi tới cuối thẳng đến thế cục ổn định. Hoặc là liền cùng nhau hôi phi yên diệt vạn kiếp bất phục có thể trực tiếp đánh gục là có ý tứ gì? Vân Thường Tiên phủ tên côn đồ người nhà tất cả đều là chút phổ phổ thông thông phàm nhân. Người đem cao cấp nhất chiến lực phái qua đi tập nã. Còn bổ câu, như ngộ phản kháng có thể đánh gục. Như thế nào phản kháng? Này rõ ràng liền chính là ám chỉ không cần đem người tất cả đều tồn tại trào trở về. Đương trường trước sát mấy cái làm tất cả tham gia ký tên văn kiện người lại vô cùng đối thủ thỏa. Hiệp đường sống a, ngươi cư nhiên đem cả triều văn võ gọi tới Tân Yến cao ốc. Ngươi xem không thấy vừa rồi âm nhạc ra ở phát sóng trực tiếp chung giải rác tin tức. Ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc đại tinh linh đình sẽ không đột kích đánh Tân Yến cao ốc. Hắn bắt lấy cuối cùng cứu mạng rơm dạ chất vấn nói, hoàn toàn không có nắm chắc. Nhưng ta hiện tại liền sẽ cùng bọn họ liên hệ. Bọn họ chỉ là một đám cái gì đều dám làm lính đánh thuê mà thôi. Tiện tay chung tài nguyên cùng quyền lực mà nói. Ta tưởng vô luận Vân Thường Tiên phủ có thể cho bọn họ cái gì. Ta Tăng Vương phủ đều có thể trả giá gấp ba đại giới. Đương nhiên mặc dù như vậy cũng không thể bảo. Đảm đám kia kẻ điên cuối cùng quyết định. Cho nên sẽ chỉ ở chiều nay khai. Tới rồi buổi tối. Các ngươi liền không ở Tân Yến cao ốc, vậy ngươi muốn đem chúng ta đưa đến nào đi? Ở Tân Yến đâu còn có cái gì công chúa điện hạ không biết cũng tìm không thấy địa phương. Tả tướng đã khó nén chính mình phẫn nộ, đối với Hoắc Hâm Bao to gan lớn mật phẫn nộ, càng là đối với chính mình tính sai phẫn nộ, vì an toàn của ngươi. Ngươi không cần biết, Hoắc Hâm Bao khí phách 10 phần mà vẫy vẫy tay. Tám cổ tay bên người trung tầng ứng tuyển giả liền giống sách tiểu kê giống nhau đem hai cái người. Vạm vỡ chế phục tả tướng hôm nay là tới gặp Hoắc Mẫn Dương. Xuất phát từ tôn trọng cùng lệ thường chính mình siêu nhân thị vệ tự nhiên lưu tại dưới lầu trên xe. Hai vị phàm nhân bảo tiêu ở tám cổ tay thủ hạ trong tay tự nhiên là hoàn toàn vô lực phản kháng. Trên thực tế mặc dù thật có thể miễn cưỡng dãy dụa một chút. Bọn họ cũng chỉ sẽ lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng thế giới này vai chính chung quy vẫn là siêu nhân. Quyền lực, tài phú, địa vị, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cái gì cũng không phải, cho nên nói. Tăng Vương đại nhân thật sự phủi tay trưởng quầy. Sự tình phía sau cái gì cũng không có an bài la. Đãi tả tướng bị áp đi rồi. Tám cổ tay đồi Hoắc Hâm Bao vươn tay trái. Nơi tay trong tay biểu hiện ra như vậy một hàng tự biết không thể gạt được tám cổ tay. Hoắc Hâm Bao chỉ chờ nói nhỏ, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, còn thỉnh đối đoàn trưởng bảo mật mệnh lệnh là ta hạ tám cổ tay lắc đầu. Lòng bàn tay thượng văn tự lặng yên biến hóa, không cần phải, đoàn trưởng hắn sẽ thực duy trì ngươi đối phó Vân Thường Tiên phủ thủ đoạn. Tuy rằng theo ý ta tới quá mức võ đoán, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo đoàn trưởng. Hắn cũng sẽ duy trì quyết định của ngươi, nhưng là chuyện này, ta sẽ không tham dự. Hết chương.